Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2478, chương 2478, riêng phần mình lột xác. Chính như trước khi, Tử Cảnh Trung cái kia tồn tại nói, đệ cửu tòa trên ngọn núi truyền thừa, vốn là nhất thể hai mặt, sinh cảnh, tử cảnh tầm đó, như là luân hồi đồng dạng. Không ngừng chuyển hóa, ở trong đó áo nghĩa, cũng là lục đạo luân hồi siêu thần khí có thể một mực gắn bó mấu chốt. Một khi cái này cân đối đánh vỡ, hắn kết quả chính là hôm nay bảy đại khu vực biến đổi lớn. Rầm rầm rầm, cái kia đạo vòng xoáy khổng lồ ở bên trong, truyền ra một cổ lực lượng đáng sợ chấn động, hướng phía Tần Mặc đợi dùng để... Đáng sợ kia lực áp bách lại để cho một chuyến đồng bạn đều là biến sắc. Chính là vượt quá tưởng tượng cường đại. Lúc này, Tần Mặc quanh người quanh quẩn quang huy, đấu chiến thánh thể đã là khởi động, huyết khí chi lực lan tràn, dâng lên đến, ngăn cản được cái này cổ đáng sợ áp lực. Bên kia, thánh môn đại trưởng lão ống tay áo mở ra, vô thượng thánh bào uy lực phát động. Một vòng thánh huy hiện ra, khiến cho chi dựng ở không phá chi địa, không bị ngoại giới áp lực xâm nhập, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, ngân rừng tình huống thảm nhất, cái này hồ ly lại không thấy biến thái thân thể hộ thể. Cũng không có vô thượng thánh bào như vậy thần khí, chỉ có thể dựa vào yêu tộc thánh hỏa để ngăn cản cái này cổ áp lực. Thế nhưng mà... Đối mặt đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ áo nghĩa, dựa vào chưa triệt để đại thành yêu tộc thánh hỏa, hiển nhiên hay là không đủ, vẻn vẹn là một lát, ngân rừng thất khiếu trung tựu chảy ra máu tươi, sắp vô lực trèo trống, tiểu hồ ly này, lòng tham quá nặng, hay là cho nó một chút giáo huấn thì tốt hơn, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí vốn định triệt hồi lực lượng. Nghĩ lại, thừa cơ hội này, cho ngân rừng một cái khó quên giáo huấn, mới có thể để cho hắn lòng tham có chỗ thu liễm. Choáng nha, bản hồ đại nhân nhanh nhịn không được, ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, loại này thời điểm, thực sự không thể hướng hai người đồng bạn xin giúp đỡ. Nếu là như vậy làm, chỉ sợ cũng khó có thể tìm hiểu đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Đúng lúc này tại đây hồ ly chín cái đuôi trong đó một đầu. Một đoàn yêu hỏa xoay mình được rừng rực mà bắt đầu. Không ngừng xoay tròn, mơ hồ hiển hiện một cái cổ xưa văn tự. Đây là, đệ tam điện vô thượng chữ cổ truyền thừa. Tiểu hồ ly này sắp nắm giữ. Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí cả kinh. Chợt tự nhận ra được. Cái kia cổ xưa văn tự là đệ tam điện vô thượng chữ cổ. Không lâu, ngân rừng đạt được cái này hoàn toàn không có thượng cổ chữ truyền thừa. Cũng không thể vận dụng tự nhiên, chỉ có thể sử dụng một ít bản năng lực lượng. Hiện tại áp lực cường đại xuống, đệ tam điện vô thượng chữ cổ đang tại hiển hóa uy lực. Cũng nhanh chóng bị ngân rừng chỗ nắm giữ. Hô, xoay mình được. Ngân rừng há mồm, phun ra một đoàn yêu diễm, như là mui xe đồng dạng căng ra, ngăn cản được cái này cổ đáng sợ áp lực. Bản hồ đại nhân chặn, ngân rừng vừa mừng vừa sợ, vốn tưởng rằng kiên trì không nổi nữa, lại không nghĩ rằng đạt được cái kia một đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa phát huy trọng dụng. Tiểu hồ ly, đừng phân tâm, hết thảy giờ mới bắt đầu. Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí truyền âm nói. Ầm ầm, trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Cũng không chỉ có là tới từ ở cái kia tinh thần vòng xoáy trung tâm. Cũng là tới từ ở Tần Mặc đợi trong cơ thể. Tại ngăn cản vẻ này áp lực đồng thời. Một loại kỳ dị lực lượng cũng trong người tuôn ra hiện ra. Cái này là tiếp nhận truyền thừa cửa thứ nhất. Kiểm nghiệm sinh linh thân hình phải chăng có thể thừa nhận cái này cổ lực lượng đáng sợ. Nương theo lấy mênh mông cuồn cuộn sinh cơ chi lực lan tràn. Tần Mặc đợi thân hình đều là xuất hiện bất đồng trình độ băng liệt xu thế. rồi lại tại sinh cơ chi lực cường đại khôi phục xuống, nhanh chóng khép lại. Cái này một quá trình rất thống khổ, tương đương với một loại tôi thể, bất quá lại là phi thường nguy hiểm. Một khi thân thể không cách nào thừa nhận khổng lồ như vậy sinh cơ chi lực tắc thì hội bạo thể mà vong. Một chuyến đồng bạn ở bên trong, biểu hiện thoải mái nhất chính là Tần Mặc, có được vô cùng biến thái thân thể, có thể thừa nhận được ở khổng lồ sinh cơ chi lực. Thậm chí còn, tại Tần Mặc trên người, vẻn vẹn là có vài chỗ vỡ ra, căn bản không cần sinh cơ chi lực chữa trị, dựa vào bản thân khôi phục năng lực, tự hoàn hảo như lúc ban đầu. So sánh dưới, mặt khác hai người đồng bạn tắc thì muốn thảm nhiều lắm. Tại thân thể phương diện, Thánh Môn đại trưởng lão cũng không mạnh bằng Ngân Rừng thượng bao nhiêu. Thân hình các nơi không ngừng vỡ ra, có địa phương sâu đủ thấy xương, thậm chí liền phần bụng đều mở rộng, hiển lộ ra ngũ tạng lục phủ. Bất quá, Nam Châu Thánh Môn chữa thương chi thuật thì là danh chấn tu la giới, khả dĩ được xưng tụng một phương khu vực nhất tuyệt. Thánh Môn đại trưởng lão chắp tay hành lễ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, vận chuyển chữa thương chi thuật, phối hợp vô cùng khổng lồ sinh cơ chi lực, vỡ ra chỗ cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn thân hình vỡ ra tốc độ vừa mới cùng khép lại tốc độ ngang hàng, không hổ là ngày xưa đại thánh giả, lại lựa chọn tiến hành kỳ dị tân sinh, có vô hạn khả năng. Thấy thế, đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí cũng nhịn không được nữa tán thưởng. Đối với Thánh Môn đại trưởng lão loại này tân sinh, tỏ vẻ khen ngợi, choáng nha, tại sao lại là bản hồ đại nhân thảm nhất? Bên cạnh, Ngân Rừng toàn thân ngàn vết lở loét trăm lỗ, máu tươi chảy một thân, hắn bộ dáng phi thường thê thảm. Trên thực tế, cái này hồ ly cùng hồ tam gia tình huống không sai biệt lắm. Chỉ là thứ hai đích chữa thương chi thuật quá mạnh mẽ, thoạt nhìn cũng không có như vậy thê thảm. Về phần Ngân Rừng, mặc dù có được cửu vĩ yêu hồ chi thân thể, lại tu luyện qua tế thể đảo văn, hắn thân thể cực kỳ cường đại, nhưng là cũng nhịn không được như vậy sinh cơ chi lực tàn sát bừa bãi. Hắn thân thể bị thương tốc độ đã là cản không nổi khôi phục tốc độ. Ngân Rừng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, nó chỉ sợ kiên trì không đến nhất thời bán hội, sẽ thân thể sụp đổ mà vong. Bởi vậy có thể thấy được, trước khi những cái kia thời không chi linh chấn thủ cửa điện yêu cầu như vậy hà khắc, chính là có đạo lý. Nếu không có có được nguyên vẹn kinh thế chi lực, dùng cái này rèn luyện ra biến thái thân thể, riêng là đệ nhất trọng khảo nghiệm, sẽ là tai họa ngập đầu. Tiểu hồ ly, đừng giữ vững được, buông tha đi. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí thấy thế, như vậy truyền âm nói. Nhưng mà, ở thời điểm này, chợt nghe Ngân Rừng một tiếng gào thét. Hắn trên người yêu tộc thánh hỏa không ngừng bốc lên, đúng là biến thành thực chất, lập tức lan tràn đến toàn thân, phi tốc chữa trị trên người vỡ ra địa phương. Trong tích tắc, cái này hồ ly thân thể khôi phục tốc độ vượt qua thân thể băng liệt tốc độ, đạt đến một cái cân đối. Một màn này lại để cho đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí có chút giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này hồ ly đã liên tục hai lần vượt quá dự liệu của nó. Đây là yêu tộc thánh hỏa sắp đại thành, chính thức lột xác thành cổ xưa đại yêu thành diễm sao? Kể từ đó, ngược lại là được cho một loại kinh thế chi lực. Đối với Ngân Rừng biến hóa như thế, đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí mặc dù là có chút giật mình, nhưng là thực sự tinh tường là chuyện gì xảy ra. Tại liên tục đáng sợ dưới áp lực, cái này hồ ly trên người đủ loại lực lượng dùng phi nhanh tốc độ tại phát triển. Đây cũng là Ngân Rừng trước đây tích lũy hùng hậu. Cái này yêu hồ tộc tiểu hồ ly, mặc dù không cách nào đạt được truyền thừa, lúc này đây ma luyện cũng đủ để khiến cho chi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, tại Tần Mặc đợi trong cơ thể, sinh cơ chi lực tàn sát bừa bãi bắt đầu chậm lại xuống. Một chuyến đồng bạn thân thể cũng đã xảy ra lộ ra lấy biến hóa. Tràn đầy một loại thần thánh khí tức, tựa như trải qua triệt để dừa. Như vậy thân thể đã cũng coi là một loại chiến thể. Bất quá, đối với đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa mà nói, vẻn vẹn là cửa thứ nhất mà thôi. Kế tiếp mới được là mấu chốt nhất một cửa. Sống qua kế tiếp một cửa, ít nhất đều có thể đạt được một bộ phận truyền thừa. Cũng không biết, cái này ba cái sinh linh có thể có một cái kiên trì xuống sao. Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí thì thào tự nói. Có không xác định, đông đông đông, tại vô tận tinh thần vòng xoáy trung ương, đột nhiên có vô số tinh quang tuôn ra, như là từng khỏa lưu tinh, theo tinh hà bờ bên kia đánh úp lại, hướng phía Tần Mặc đợi trùng kích tới. Mỗi một vì sao rơi, kỳ thực đều là do khổng lồ sinh cơ chi lực ngưng tụ thành, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Mặc dù là giới sứ cấp cường giả bị đánh trúng, cũng sẽ biết lập tức bị oanh giết. Như vậy thế công thực là khủng bố. Hắn lưu tinh số lượng ngàn vạn, mặc dù là minh thổ bốn thế lực lớn chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản, sẽ bị lập tức san bằng. Đối mặt như vậy thế công, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, nhìn nhìn quanh người hai người đồng bạn, rồi sau đó bước trước một bước, chống đỡ tại phía trước nhất. Lúc này, trong cơ thể hắn đủ loại kinh thế chi lực vận chuyển. Hơn nữa, vận chuyển không lâu đạt được hai loại vô thượng chữ cổ truyền thừa. Thúc dục cái kia căn mộc trục, trong tích tắc, cái kia căn mộc trục tách ra vô tận quang huy, lộ ra một loại thần bí cùng cổ xưa, hóa thành từng màn màn sáng, bao phủ tại Tần Mặc đợi chung quanh. Sau một khắc, vô tận mưa sao trổi tập, kích, đến, như cùng là từng khỏa tinh thần oanh kích tại màn sáng lên. Chấn đắc toàn bộ đại điện lúc sáng lúc tối, làm như muốn nứt toác ra. Phía sau, ngân rừng sắc mặt đều trợn nhìn. Cái này hồ ly nguyên vốn định, nếu là gánh không được một vì sao rơi oanh kích, lập tức tự rời khỏi, nhưng lại không thể tưởng được. Loại này thế công khủng bố như thế, nếu không có Tần Mặc chắn phía trước, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Tiểu tử này có thể ngăn cản được như vậy thế công, là cái kia căn mộc trục uy lực sao? Chẳng phải là nói, coi như là đối mặt chùm thế công, tiểu tử này cũng có thể chống đỡ dưới đến. Ngân rừng lẩm bẩm nói, cái này một vòng mưa sao trổi thế công, tuyệt đối có thể so với chùm cấp ra tay, thậm chí còn hơn lúc trước. Cũng không phải như vậy, Mặc tiểu ca hẳn là tìm hiểu đã đến một tia sinh cảnh chi lực huyền ảo, mới có thể ngăn cản được như vậy thế công. Nếu không, coi như là chùm đến đây, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, khó có thể toàn thân trở ra. Thánh môn đại trưởng lão mở miệng, hắn thấy rất chuẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.